Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng Tào không có nghĩ vậy. Lúc nãy thì chỉ còn chùn chân, chứ giờ này đi lúc này, cơn giận dữ và sự khao khát được trả thù của cậu đang dâng trào từng luồng hơi thở. Tào thẳng thừng gạt tay của Lâm ra. Mày sợ thì cứ về đi, tao sẽ chơi thằng Hai Đường một vố, cho nó biết thế nào là lễ độ chứ. Lâm lắc đầu ngao ngán, nhưng cậu cũng không thể bỏ bạn mình ở lại được. Thế là cả hai cùng bắt đầu tiến vào bên trong. Cơn mưa vẫn lớn lắm, nó như đang tiếp thêm sức và giúp cho ngụy trang cho Tào vậy. Đi thêm được một chút nữa thì hai người nấp ở trong một dãy container dài, tiếp tục quan sát. Có vẻ đây sẽ là địa điểm giao hàng của bọn chúng thật rồi. Mấy tên kia chia nhau ra canh chừng, còn tên còn lại thì xách cái túi lượn lờ quanh mấy cái thùng xốp đựng cá của ngư dân. Hơn chục phút đồng hồ cũng đã trôi qua, đám giang hồ vẫn cứ loay hoay lắm. Cơn mưa thì cũng đã dứt, Lâm kéo áo Tào rồi thì thầm. Này, lần này chắc là tụi nó giao hàng trực tiếp đó. Nghĩ mưa nên cảnh sát không đi tuần, mẹ kiếp. Thôi, đi về đi, không có làm ăn được gì đâu. Tào cay cú lắm, có vẻ đúng như Lâm đã nói. Nhưng Tào làm sao mà chấp nhận được chứ? Nếu không nghĩ đến thì thôi, còn đã nghĩ đến thì Tào không thể bỏ qua được. Cậu cứ nấn ná ở đó. Đợi thêm chút đi, tao có cảm giác lần này sẽ phá được tụi nó đấy. Mày đúng là hết nói nổi rồi. Lâm vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán lắm. Hơn 30 phút sau, từ dưới cảng, một chiếc tàu từ từ cập bến. Trông bọn giang hồ kia có vẻ đã tập trung lắm. Đám ở dưới tàu nhảy lên trên bờ, trông tên nào cũng bặm trợn và to lớn cả. Một tên trong nhóm giang hồ của Hai Đường gật đầu chào với vẻ kính cẩn. Dạ, anh Tư ạ, bọn em đợi anh từ nãy giờ. Tên dẫn đầu nhóm mua hàng gật gù, hất hàm chỉ về phía cái túi đen ở trên tay người đối diện rồi nói. Hàng đó à? Dạ vâng ạ, hàng đây ạ. Cuộc trao đổi nhanh chóng đã được diễn ra. Lâm cùng với Tào thì thất vọng vô cùng, bởi cái sự hy vọng lúc này chính thức đã bị dập tắt đi. Lâm kéo tay Tào. Đó, vừa lòng chưa? Về thôi. Tào không cản lại nữa, cậu thất thểu gật đầu. Mẹ nó, về. Lần này coi như thằng Hai Đường nó may mắn rồi. Đi thôi. Bỗng đột nhiên, một tiếng động đáp vang lên. Lâm quay ngoắt ra đằng sau, nhận ra Tào vừa mới đạp trúng một cái sợi xích sắt. Cái âm thanh vừa phát lớn kia ra, nó lớn cộng thêm đang đứng ở cạnh mấy cái thùng container, nên càng được khuếch đại lớn hơn. Ai đó? Chết mẹ rồi, Tào, chạy! Có người rình, đuổi theo nó, bắt nó lại đi! Cả hai cái bóng người nhỏ bé chạy như tên bắn về phía trước và sau lưng, thêm gần chục cái bóng to lớn khác cũng đang đuổi theo. Chết! Chết rồi! Lâm đang chạy thì nghe thấy giọng của Tào. Cậu hốt hoảng quay ra phía đằng sau. Lâm nhận ra Tào vừa bị trượt chân. Cái chân của cậu rơi tọt xuống cái miệng cống. Tào nhăn nhó đau đớn lắm. Tào! Tào! Lâm toan định quay lại đỡ dùm bạn mình dậy, thì thằng Tào đã hét to. Chạy đi! Mày chạy đi! Gọi chú Thanh! Gọi chú Thanh anh lên! Mày... Lâm bỗng khựng lại. Gương mặt đã lộ rõ cái vẻ sợ hãi lắm. Và đám người phía sau lưng vẫn đang đuổi tới gần. Không có còn cách nào khác, Lâm nói với lại. Tao tìm chú Thanh. Mày đợi tao. Đợi tao nhá. Nói dứt câu thì thằng Lâm cũng đã dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy. Nó chạy đến nỗi không còn biết mình đang dẫm lên những thứ gì ở dưới đất. Ở sau, có mấy tiếng la hét vẫn đang văng vẳng vọng tới. Chú Thanh! Tiếng đập cửa kèm theo tiếng người gọi như muốn xé tan cái màn đêm tĩnh mịch. Ông Thanh thì đang nằm ngủ ở trên giường giật mình bật dậy. Số là ông vừa mới từ nhà của Tào ra thì đã được lời mời dự một bữa tiệc rượu của đồng nghiệp. Ông đã tới thẳng đó uống, cũng khá khá rồi mới quay trở về đây. Không lâu nên trông mệt mỏi lắm. Cơn nhức đầu đã làm cho ông choáng váng, đầu óc của ông quay cuồng. Nhưng cái tiếng gọi đã làm cho ông Thanh suy nghĩ ngay. Đó là có chuyện hệ trọng. Ông đưa tay lấy cặp kính ở trên bàn, đeo vô rồi trả lời. Ai đó? Chú Thanh ơi! Chú Thanh! Cứu với! Cứu với! Ông Thanh vội mở cửa. Khi ánh đèn trong nhà chiếu rọi tới khuôn mặt của người ngoài cửa, thì ông mới thốt lên. Trời đất! Lâm! Có chuyện gì đó? Ông Thanh nhận ra Lâm. Bởi cũng như Tào, ông biết rất rõ cậu thanh niên ngỗ ngược này. Không đợi cho ông Thanh hỏi thêm, thằng Lâm đã nói ngay. Cứu thằng Tào chú Thanh ơi! Cứu nó đi chú! Sao nào? Có chuyện gì vậy? Ông Thanh trợn tròn mắt. Thằng Tảo nó dình bọn đàn em của hai đương buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net